Chương 2067, chết. Lần đầu tiên tới Vô Cực Kiếm Tông, Phương Thần tự nhiên là có ta không hiểu, sở dĩ cờ ơn ở những người này hỗ trợ. Từ khi Phương Thần lộ ra thân phận lệnh bài về sau, mấy người kia tha ý độ đối với ý hắn, kia thật là cùng quỷ liếm không có gì khác biệt. Biết được Phương Thần muốn trở về Vô Cực Kiếm Tông, mấy người rất nhanh liền liên hệ đến trong tông môn người phụ trách, trợ giúp Phương Thần đem cái vấn đề khó khăn này giải quyết hết. Phương Đại Nhân, trong tông môn trưởng lão đã biết được việc này, hắn ngay tại kích hoạt chuyển tống trận, một hồi ngươi liền có thể trở về. Một người trong đó cười hát hát nói. Phương Thần gật đầu, chờ đợi chỉ chốc lát, quả nhiên xa hoa trong lầu các gần hình chuyển tống trận bị kích hoạt lên. Phương Đại Nhân, chuyển tống trận đã chuẩn bị hoàn tất, ngài có thể tiến vào. Tại mấy người chỉ dẫn dưới, Phương Thần tiến vào trong truyền tống trận. Soạt bạch quang lóe lên, Phương Thần theo xa hoa trong lầu các biến mất. Mấy người nhìn nhau một chút, xoa xoa mồ hôi trán trâu, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông ra. Lao Tam, ngươi thật là mạng lớn. Áo xám trung niên nhân đối bên ngoài không dám vào tới Lao Tam giống lên một cuống họng, cái sau vội vàng chạy vào. May mắn vị này đệ tử chính thức tương đối tốt nói chuyện, nếu là đụng tới một cái không tốt nói chuyện, chúng ta mấy cái đều chớ nghĩ sống mệnh. Lao Tam cúi đầu, có chút là nặng. Vô Cực Kiếm Sơn chi đỉnh, có một cái lớn như vậy tông môn. Giờ phút này, tại Vô Cực Kiếm Tông trước truyền tống trận, có một vị trưởng lão đang chờ đợi. Chúng ta Vô Cực Kiếm Tông đệ tử trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết Vô Cực Kiếm Tông đệ tử, trên thân đều có phù bài, có thể thông qua phù bài, trở lại Vô Cực Kiếm Tông. Mà cái này đệ tử trên người có thân phận lệnh bài, nhưng lại cờ ơn ở Vô Cực Trấn mấy tên tạp dịch đến giúp đỡ. Cái này khiến trưởng lão nghĩ mãi mà không ra, bất quá tại tốt như vậy kỳ, cũng muốn chờ một chút. Soạt ngay tại trưởng lão chờ đợi thời điểm, truyền tống trận bạch quang lấp lóe, Phương Thần từ trong đó đi ra. Ông mới vừa đi ra truyền tống trận, cũng cảm giác được kinh khủng đến cực hạn kiếm khí, theo tứ phía tám phương giật tán mà đến, đè xuống thân thể của mình. Thể nội kiếm khí trong nháy mắt phun ra ngoài, tới tạo thành giằng co. Làn da tầng ngoài hình kiếm phủ văn cũng là lít nha lít nhít bao vây lấy toàn thân, ngăn cản kinh khủng kiếm khí xâm nhập. Ngươi chính là mới vừa từ Vô Cực Trấn trở về đệ tử trưởng lão đột nhiên hỏi. Phương Thần nghe vậy, lúc này mới chú ý tới trước truyền tống trận đứng đấy tóc bạc trưởng lão. Vạn bối Phương Thần, bái kiến tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói. Đưa ngươi lệnh bài lấy ra. Tóc bạc trưởng lão gật đầu nói. Phương Thần tướng lệnh bài xuất ra, đưa cho tóc bạc trưởng lão, cái sau cẩn thận quan sát về sau, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Lệnh bài này ngươi là từ đâu đạt được? Tóc bạc trưởng lão trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy vẻ băng lãnh. Phương Thần có chút ngạc nhiên, khối này lệnh bài có vấn đề gì không? Vì sao tóc bạc trưởng lão nhìn qua lệnh bài về sau, lại biến thành cái dạng này? Tiên bối, khối này lệnh bài, là xương trắng trưởng lão cho ta. Phương Thần nhẹ nói, no y ngươi nói cái gì? Ngươi gặp qua xương trắng hắn ở đâu? Tóc bạc trưởng lão tựa hồ nhận biết xương trắng, nghe được hai chữ này về sau, sắc mặt không ngừng biến ảo, dồn dập hỏi. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu ý thức được chính mình thất thố. Đi, đi với ta Hạc Tiên Cư. Tóc bạc trưởng lão một phát bắt được Phương Thần, chờ y đờ tờ quay cụ ONG. Sau một khắc Phương Thần liền phát hiện chính mình đi tới một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương. Nơi này là ta tại Vô Cực Kiếm Tông chỗ ở Hạc Tiên Cư, vừa mới ta có chút quá khích động. Xương Trắng là hảo huynh đệ của ta, trước đây thật lâu mất tích. Vì thế ta tìm khắp cả toàn bộ Đông Huyền Thiên đều không có tìm được hắn. Lần trước nhìn thấy Xương Trắng lệnh bài, vẫn là tại vài trăm triệu năm trước. Tóc bạc trưởng lão cố gắng bình phục thoáng cái tâm tình của mình, chậm rãi nói. Vài trăm triệu năm trước Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ tóc bạc trưởng lão nói tới chính là sư tôn Cổ Nguyên mang tới lệnh bài sao? Tiền bối, vạn bối là theo vũ trụ nhỏ bên trong ra. Xương Trắng trưởng lão bởi vì bị cửu gia truy sát, kinh lịch vô số kịch chiến về sau, bị thương nặng, rơi xuống tại chúng ta kia một vũ trụ nhỏ bên trong. Mặc dù mệnh là kiếm về, nhưng cảnh giới lại rơi xuống tại thần đế cảnh. Hắn một mực tại chờ mong chúng ta vũ trụ nhỏ có thể xuất hiện một vị vũ trụ thần, đem tin tức đưa đến Vô Cực Kiếm Tông. Phương Thần chậm rãi nói. Nói như vậy, Xương Trắng huynh đệ còn sống? Tóc bạc trưởng lão cười ha ha, vô cùng kích động. Thật sự là quá tốt, ta liền nói Xương Trắng huynh đệ nhân duyên tốt như vậy, làm sao lại vẫn lạc đâu. Nói đến đây, tóc bạc trưởng lão lời nói xoay chuyển, lạnh như băng nói, nếu để cho ta biết, lúc trước truy sát xương trắng huynh đệ là ai, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Theo tóc bạc trưởng lão biểu tình biến hóa, liền có thể nhìn ra hắn là thật cùng xương trắng trưởng lão, cũng chính là nguyên hoang tuyệt địa bên trong dâu bạc trắng lão đầu giao hảo. Bằng không mà nói, sẽ không như vậy. Nguyên lai nhiều năm như vậy, ta tìm không thấy xương trắng huynh đệ lại là bởi vì hắn rơi xuống tại vũ trụ nhỏ. Tóc bạc trưởng lão nhịn không được cảm thán nói. Lập tức, hắn nhìn về phía phương thần gương mặt bên trên, cũng là lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Dù sao, kẻ này là cầm trong tay xương trắng lệnh bài mà đến, hắn tự nhiên muốn chiếu cố nhiều hơn một phen. Ngươi đem vũ trụ nhỏ nói cho ta, một hồi ta liền đi tìm xương trắng huynh đệ. Tóc bạc trưởng lão nói. Mặc dù phương thần không biết tinh hà vũ trụ vị trí cụ thể, nhưng lại đem danh tự nói cho cái sau. Không nghĩ tới tóc bạc trưởng lão thế mà nghe nói qua tinh hà vũ trụ. Thật không có nhìn ra, ngươi thế mà đến từ tinh hà vũ trụ. Tóc bạc trưởng lão vừa cười vừa nói. Ưm tiên bối cũng biết hiểu tinh sông vũ trụ há lại chỉ có từng đó là ta, toàn bộ Đông Huyền Thiên chỉ sợ không ai không biết tinh hà vũ trụ. A tóc bạc trưởng lão nói, tinh hà vũ trụ người thành lập chính là tinh hà lão tổ. Cái sau thế nhưng là hư tinh thiên nắm giữ một trong, dậm chân một cái, toàn bộ Đông Huyền Thiên đều muốn rung động ba rung động. Bất quá cái gì phương thần nội tâm chấn động, không nghĩ tới tinh hà lão tổ thực lực thế mà mạnh như vậy. Toàn bộ hư tinh thiên nắm giữ, nghĩ đến tinh hà lão tổ thực lực, đặt ở hỗn độn trong hư không, cũng là siêu cấp cường giả. Bất quá, tinh hà lão tổ tựa hồ xưa nay sẽ không chủ động ra tay trợ giúp tinh hà vũ trụ đi ra võ giả. Dựa theo lão tổ ý tứ, mỗi người đều có con đường thuộc về mình, như chính mình cưỡng ép nhúng tay, sẽ cải biến võ giả khí vận. Tóc bạc trưởng lão nói, sở dĩ, mặc dù tinh hà lão tổ là hư tinh thiên nắm giữ một trong, nhưng tinh hà vũ trụ đi ra người, chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình, theo tầng dưới chót cố gắng. Phương thần gật đầu, thì ra là thế. Đồng thời, nội tâm của hắn QNZ phi thường khát vọng, có thể gặp tinh hà lão tổ một mặt. Kỳ thật, các ngươi tinh hà vũ trụ rất nhiều kỷ nguyên trước đó, thiên tài vẫn là rất nhiều. Nhưng là gần nhất mấy cái kỷ nguyên, tựa hồ có nghèo túng dấu hiệu. Nhất là cái này một vũ trụ kỷ nguyên, càng là không có người nào đi tới. Tóc bạc trưởng lão nói, bất quá cái này cũng bình thường, mỗi một cái vũ trụ nhỏ thành lập về sau, đều muốn thuận theo hỗn độn hư không quy tắc vận chuyển. Có sinh ra chết, có sáng tạo có hủy diệt, có đỉnh phong có đánh giá thấp. Đây mới là tự nhiên bình thường quy luật. Tiền bối, vài trăm triệu năm trước, ngươi gặp qua xương trắng trưởng lão lệnh bài, thế nhưng là có người trì lệnh bài mà đến nghe được tóc bạc trưởng lão lời nói, phương thần kết luận, trì lệnh bài mà đến người, nhất định là sư tôn cổ nguyên. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng chưa từng gặp qua. Nói đến đây người thời điểm, tóc bạc trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm, cảm xúc tựa hồ không thế nào tốt. Chuyện gì xảy ra phương thần rất nóng lòng hỏi. Tóc bạc trưởng lão lắc đầu, hai tay bám vào sau lưng, lẩm bẩm nói, hắn chết. Ông phương thần náo hải, lập tức bạo phát ra hoanh minh thanh âm. Hắn trong lúc nhất thời lại có ta không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chết phương thần nghẹn ngào kêu lên. Làm sao có thể tâm hắn loạn như tê dại. Theo tu hành bắt đầu, tự bị sư tôn cổ nguyên lưu lại kim sắc trái tim chỉ dẫn. Nếu không có cổ nguyên, sẽ không có ngày này chính mình. Vốn cho rằng đi vào vô cực kiếm tông, có thể nhìn thấy sư tôn, thế nhưng lại nghe được một cái tin dữ. Làm ta phát hiện hắn thời điểm, đã vẫn lạc. Nếu không phải ở trên người hắn tìm ra xương trắng lệnh bài, căn bản cũng không biết hắn là vô cực kiếm tông đệ tử. Tóc bạc trưởng lão có chút bất đắc dĩ nói ra, làm ta cảm ứng được xương trắng huynh đệ lệnh bài thời điểm, lập tức tiến về chiến đấu chi địa. Nhưng là ta đi đã muộn. Hắn cùng đao thần tông đệ tử sinh ra xung đột. Bị đối phương thiên kiêu chém giết. Chờ ta đi thời điểm, đao thần tông đệ tử đã chẳng biết đi đâu. Chỉ có thi thể của hắn nằm trên mặt đất, còn có trên người hắn lệnh bài. Tóc bạc trưởng lão tiếp tục nói. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng hận ý ngập trời. Tại sao có thể như vậy?